Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, đây là nắm sinh mệnh đang khôi hài. Nói nhiều rồi đều là lệ. Nghe được câu này tràn ngập cố sự hồi phục, vô số võng hữu nhất thời hứng thú, không ngừng mà truy hỏi đến tột cùng sinh cái gì. Nhưng 6 người đều không nghĩ phải trả lời ý tứ, chỉ nói là nhường đại gia trước tiên xem tiết mục. Xem xong tiết mục liền rõ ràng, 6 vị khách quý hồi phục lại làm cho võng hữu môn lòng hiếu kỳ tăng lên trên một cấp độ. Thảo luận khu trở nên càng ngày càng nóng nháo. Tất cả mọi người đều đang suy đoán bọn họ ở này kỳ tiết mục bên trong đến cùng trải qua cái gì. Có điều, từ bọn họ cái kia tràn ngập chua xót hồi phục bên trong, đại gia cũng có thể đại khái phán đoán ra. Vậy hẳn là không thể tả về trải qua. 9 giờ đúng, tiết mục rốt cục bắt đầu. Vô số người đưa ánh mắt tìm đến phía TV, quảng cáo, mảnh đầu, cả vùng rốt cục bắt đầu. Trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ: Cực hạn khiêu chiến, tiền truyện. Đang nhìn đến ra hiện tại trong hình người kia sau, hết thảy khán giả bên trong đều sửng sốt một chút. Trương Dương, hắn làm sao trên kính? Khách quý bên trong không ngươi a? Có điều rất nhiều người đều biết hắn là đạo diễn. Đối với hắn loại này chơi đặc quyền vô liêm sỉ hành kinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại, càng nhiều người là tràn ngập mừng rỡ. Có hắn ở, nhất định sẽ có chuyện đùa sinh. Hắn là sẽ không vô duyên vô cớ ra hiện tại khán giả trước mắt. Liên tưởng đến Trương Quả Cường bọn họ cái kia chua xót vi bác, rất nhiều người cũng đã mơ hồ đoán được Trương Dương khẳng định đã làm gì nhân thần cộng phẫn. Chuyện xấu, trên TV. Màn ảnh cho đĩa quay, khán giả nhìn thấy mặt trên cái kia phát điên 6 cái tuyển hạng. Liền ở tại bọn hắn đầu óc mơ hồ thời điểm, TV phía dưới xuất hiện phụ đề, giải thích Trương Dương muốn chọn dùng một người trong đó phương thức đánh thức một vị khách quý. Tương đương, khán giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng không có vẻ khiếp sợ đến mức nào. Như loại này gọi người rời giường trò chơi bọn họ ở những khác tiết mục bên trong nhìn đến mức quá nhiều. Mặt chữ trên viết phải là rất đáng sợ, nhưng đến chân chính thực hành lúc thức dậy so với quá ra ra còn quá ra ra. Căn bản không người nào dám đùa thật, không có ai thật sự dám đem những minh tinh kia khiến cho chật vật như vậy. Có loại này vào trước là chủ quan niệm trước, phần lớn mọi người theo bản năng nhận vì là trò chơi này cũng là như vậy. Chỉ có đối với Trương Dương hiểu rõ vô cùng những kia những người ái mộ đang nhìn đến trò chơi này quy tắc sau hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Bọn họ biết, loại này phát điên sự tình Trương Dương tuyệt đối làm được. Hắn nếu như không làm được hắn liền không gọi Trương Dương. Bọn họ thậm chí cũng đã kết luận, hắn xảy ra hiện tại trong hình chính là vì cái này sứ mệnh đến. Trương Dương ném ra một cái phi tiêu. Màn ảnh cho đến đĩa quay. Khán giả nhìn thấy phi tiêu vững vàng rơi vào dội nước trên. Ta vứt chúng rồi dội nước. Trương Dương một mặt mừng rỡ chỉ vào đĩa quay cùng khán giả giải thích, cho rằng hắn không dám dội, khán giả không vẻ mặt gì. Nhưng người hiểu hắn nhưng là chờ mong tràn đầy. Vừa lúc đó, phụ đề tái hiện, đúng là như vậy phải không? Hình ảnh xuất hiện một ít hoa tiết điểm. Thời gian nhanh rút lui. Trở lại Trương Dương vừa bắt đầu vứt phi tiêu hình ảnh. Khán giả nhìn ra không hiểu ra sao. Không biết sinh cái gì. Đốc, phi tiêu rơi vào hôn môi tuyển trên gáy. Hình ảnh cho Trương Dương. Khán giả rõ ràng nhìn thấy hắn run cầm cập một hồi. Đầy mặt ghét bỏ chạy tới đem phi tiêu bát đi. Ta làm lại. Rất nhiều khán giả cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy hắn tới lui lui vài chuyến. Cuối cùng vẫn là đem phi tiêu xuyên đến đĩa quay trên thì tất cả mọi người đều cười vang. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Không biết xấu hổ a, quá không biết xấu hổ. Ngươi tại sao có thể như thế khanh? Hắn hành hạ như thế. Đây là chuẩn bị đùa thật a. Ta đánh cực 5 mao tiền. Hắn tuyệt đối đùa thật. Tiết mục đang tiếp tục. Khi thấy hắn đánh vào người kia là đại đội trưởng thì rất nhiều người giật nảy mình. đang nhìn đến hắn nham hiểm lấy ra phòng thẻ thì rất nhiều người lại vui vẻ. Mở cửa phòng sau, bọn họ lại nhìn thấy công nhân viên cho hắn đưa lên một đại bồn nước. Oa, nhìn thấy này bồn nước trong nháy mắt đó, hầu như hết thảy ở xem tiết mục khán giả đều cả kinh há to miệng. Đến lúc này, những kia không biết Trương Dương khán giả mới khiếp sợ hiện. Hắn thật giống chuẩn bị đùa thật. Những kia trước liền đoán được Trương Dương nhất định sẽ dội khán giả lúc này đều là khóc không ra. Nước mắt, người muội a, biết người muốn đùa thật, nhưng người cũng không cần làm như thế tàn nhẫn chứ. Đây là tràn đầy một chậu nước a. Đúng là bên trong thùng đều có hơn nửa thùng cùng. Người đây là chuẩn bị cho đại đội trưởng rửa giấy sao? Tiến vào phòng, màn ảnh cho hướng về đại đội trưởng. Đại đội trưởng đang ngủ say. Rất nhiều người đều thế hắn lau một vệt mồ hôi. Càng nhiều người là đem tầm mắt đều tập trung ở Trương Dương trên người. Muốn nhìn một chút hắn là không phải thật sự dám đem này bồn nước dội đi ra ngoài. Cái ý niệm này vừa ở trong đầu của bọn họ thoáng hiện. Trước máy truyền hình có vô số khán giả liền đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đem miệng trương thành o, hình. Biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ đặc sắc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Trương Dương lại thật sự đem cái kia một đại bồn nước hướng về đại đội. Trưởng dội đi ra ngoài. Dầm. A, trên TV xuất hiện cái đại A tự. Hình ảnh cũng theo lay động. Trương Quả Cường từ trên giường nảy lên. Vừa sợ lại khủng lui về phía sau. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này. Hết thảy khán giả đều cười điên rồi. Này thật sự quá tốt chơi. Loại này chân thực bản năng phản ứng thực sự là quá buồn cười. Thảo luận khu vào đúng lúc này cũng bạo. Trời ạ, ta đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ta thời khắc này khiếp sợ cùng kinh hỉ. Quả thực không thể tin được. Hắn lại thật sự dội. Cùng không thể tin được. Ta vẫn cho là hắn là làm dáng một chút. Ở hắn chân chính dội đi ra ngoài một khắc đó. Ta là thật sự kinh ngạc đến ngây người a. Này đương tiết mục thật là làm cho ta mở mang tầm mắt a. Quá hãm hại, hố lớn a, hù chết cá nhân. Thời khắc này, đại đội trưởng trong lòng khẳng định là tan vỡ. Cõi đời này còn có cái gì là Trương Dương không dám làm? Thế đại đội trưởng đau lòng một phút. Ha ha ha, ta nhanh cười chết, ta thật sự nhanh cười chết. Trên TV, Trương Dương cũng cười không đứng lên nổi. Trên người còn ở tích thủy Trương Quả Cường mờ mịt nhìn Trương Dương. Trương Đạo, tỉnh tỉnh mộng, chấm ngoặc kép, ba cái mộng tự hiện vây quanh tư thế ra hiện tại trên màn ảnh. Phối hợp Trương Quả Cường cái kia vẻ mặt mờ mịt, vốn là cười đến lên không trực eo khán giả càng là trực tiếp ngồi vào trên đất. Trương Đạo, người dội ta, người đi gọi tỉnh vị kế tiếp khách quý, cũng là dùng phương thức này. Trên người còn ở chảy xuống nước Trương Quả Cường một mặt kích động. Khán giả nước mắt đều sắp bật cười. Thảo luận khu thiếp mời càng là tăng vụt lên. Ta không xong rồi, ta không xong rồi. Ta thật không xong rồi. Tiếp tục như vậy sẽ cười chết a, ha ha ha. Quá buồn cười. Đây là đời ta xem qua chơi vui nhất tiết mục. Đại đội trưởng cũng bị Trương Dương mang hỏng rồi. Này phụ đề tốt tán a. Cười điểm tràn đầy. Chúng ta người một nhà ở đây đều cười điên rồi. Ta cũng đã nhớ không rõ chúng ta lần trước như vậy ngồi cùng một chỗ xem một tiết mục là cái nào. Năm chuyện, sau đó, Trương Quả Cường đi gọi Vương Bảo ngược lại bị hắn giật mình hình ảnh lại dẫn tới khán giả cười lớn. Không thôi, đang nhìn đến Trương Quả Cường theo Vương Bảo đi dội Tôn Phiêu Lượng thời điểm. Khán giả lại cười ha ha, bọn họ lúc này mới hiện. Nguyên bản đại đội trưởng cũng là cái xem trò vui không chê sự tình đại chủ. Nguyên tưởng rằng Tôn Phiêu Lượng cũng sẽ cùng Trương Quả Cường như thế chật vật khán giả đang nhìn. Đến hắn lại khóa trái môn thời điểm đều cảm thấy bất ngờ. Thảo luận khu võng hữu càng là cười to ở nơi đó nói khóa trái có trọng yếu bao nhiêu. Sau đó, đón lấy tình cảnh này lại đem mọi người cười đến chết đi sống lại. Vốn là đi dội người Vương Bảo đem mình cho dội. Trương Quả Cường còn cười một cách tự nhiên hắn ở dùng phương thức này hí cướp. Từng cái dày đặc cười điểm bị phát hình ra đến. Thực sự là đem khán giả cái bụng đều cười đau. Tôn Phiêu Lượng cầm chiêng đồng đi gọi Hoàng Tiểu Trù. Suýt chút nữa không đem Hoàng Tiểu Trù dọa ngất đi. Hoàng Tiểu Trù khổ rồi vứt chúng rồi hôn môi. Dùng một loại chính mình cũng căm ghét tâm phương thức đánh thức Hoàng Tiểu Bột. Hoàng Tiểu Bột vận may hơi khá hơn một chút. Đánh vào nổ bong bóng. Có thể khi nghe đến phía trước Trương Quả Cường bị Trương Dương dội một đại bồn nước sau. Hắn lại lóe ý tưởng. Yêu cầu ở khí cầu bên trong rót đầy nước. Còn phi thường lẽ thẳng khí hùng nói đạo diễn tổ trước đó không nói không thể đổ nước. E sợ cho thiên hạ không loạn hắn đem khí cầu nhắm ngay vòi nước. Ở quán đến khí cầu sắp không chịu nổi thời điểm mới hài lòng nâng hắn rời đi. Khắp khuôn mặt là gian kế nụ cười như ý. Thật giống tất cả mọi người đều đối với chơi vui nhất dội nước có tình cảm. Đi tới đoạn ý gian phòng. Hoàng Tiểu Bột cẩn thận từng ly từng tí một đem cầu chuyển qua đoạn ý phía trên. Kết quả ở cái này đòi mạng thời điểm. Bất ngờ sinh. Cũng không biết khí cầu là dính nước quá trơn vẫn là xếp vào quá nhiều nước có chút trùng. Hoàng Tiểu Bột một không bắt được. Tuột tay. Sau đó, trên TV xuất hiện một pha quay chậm. Chứa đầy nước đại khí cầu ở Hoàng Tiểu Bột đầy mặt vẻ mặt sợ hãi bên trong từ đoạn ý trên mặt 10. Mấy cm vị trí chậm rãi giảm xuống. Sau đó rơi ầm ầm đoạn ý trên mặt. Hết thảy khán giả tâm vào lúc này cũng theo huyền lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khí cầu. Khí cầu lại không bão. Ở đoạn ý trên mặt nhẹ nhàng bắn ra liền muốn hướng giường rơi xuống. Vừa lúc đó, Hoàng Tiểu Bột tay mắt lanh lẹ. Hai tay hướng về khí cầu hợp lực vỗ một cái. Dầm. Khí cầu phá. Dòng nước mãnh liệt mà ra. Khụ. Chấm ngoặc kép. Đoạn ý sang đến từ trên giường ngồi dậy đến. Trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đang nhìn đến bên cạnh có người. Hắn lại sợ hết hồn. Hai tay phản xạ có điều kiện giống như đẩy một cái. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Hoàng Tiểu Bột lảo đảo một cái. Hai tay liều mạng vùng vẫy muốn duy trì cân bằng. Nhưng cuối cùng vẫn là không ổn định. Chật vật ngã xuống đất. Ầm, a, chấm ngoặc kép. Hoàng Tiểu Bột kêu rên lên tiếng. Bột ca. Đoạn ý rốt cục nhìn rõ ràng bên trong phòng đều là những người nào. Bận bịu xuống giường dìu hắn. Không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Bột từ trên mặt đất bò lên. Nhe răng trợn mắt với hắn xua tay. Vừa đi ra ngoài vừa nói. Ta không có chuyện gì a. Người bận bịu ngươi. Dừng lại 2 giây. Hắn lại lầm bầm lầu bầu một câu. Này báo ứng làm đến cũng quá nhanh đi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả lần thứ 2 cười phong. Các ngươi có muốn hay không như thế đậu a? Các ngươi thế này sao lại là ở làm tiết mục a? Các ngươi này rõ ràng là nắm sinh mệnh đang khôi hài có được hay không? Gần 10 phút tiền chuyện thành công lưu lại khán giả. Rời giường trò chơi kết thúc. Ở mọi người về phòng của mình thời điểm. Mang mặt nạ người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện. Đem 6 vị khách quý toàn bộ trói đi. Khán giả con mắt sáng choang. Biết trò hay sắp lên diễn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là lập tức liền muốn xuất hiện báo trước mảnh bên trong nội dung. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.